Hàn Thiên Ký, chương 114, 114, khảo hạch thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khảo hạch thứ 2 kết thúc, Đình Nghiêm liền chỉ tay về phía con đường đá với hai hàng đồng nhân hai bên rồi dõng dạc nói. Là một luyện thể giả, ngoài tốc độ, tư cách và sức mạnh thì một yếu tố khác cũng quan trọng không kém nữa, đó chính sức chịu đựng. Thế gian sở dĩ sợ hãi luyện thể giả chúng ta không phải vì chúng ta sở hữu thần thông thuật có khả năng hủy thiên diệt địa. Dù có thần thông thuật mạnh đến đâu mà gặp phải vây công của nhiều người thì cũng rất dễ bị bắt sống hoặc miễu sát. Thế nhân sợ hãi luyện thể giả chúng ta là vì sức chống chịu của chúng ta quá kinh khủng. Một võ giả chơ thân chịu tầm 10 đòn của võ giả đồng cấp khác thì liền đã có thể tử vong mất rồi. Nhưng gặp phải luyện thể giả chúng ta, cho dù không có bất kỳ phòng ngự gì mà có chơ thân cho võ giả đồng cấp mặc sức tấn công vị tất họ đã đánh cho chúng ta trọng thương được. Chưa kể có những luyện thể giả với thần thông thuật kinh nhân còn có thể tái sinh từ mọi phần còn sót lại của thân thể nữa. Dù cho cơ thể của những người này có bị hủy hoại đến gần như toàn bộ, nhưng chỉ cần một đốt ngón tay còn sót lại thôi thì họ cũng có thể tái sinh. Luyện thể giả chúng ta vì vô cùng khó giết như thế nên thế gian mới kinh hãi chúng ta. Độc đạo đồng nhân kia chính là thứ để khảo nghiệm sức chịu đựng của đám người dự khảo thí các ngươi. Còn đồng nhân đầu tiên có công kích mạnh bằng võ giả sơ tầng. Còn đồng nhân cuối cùng có sức công kích bằng đại võ sư sơ tầng. Để thông qua khảo hạch thứ 3 này, các ngươi phải loại bỏ hết mọi bảo khí hay hồn khí có tính chất phòng ngự, sau đó đường đường chính chính đi qua. Độc đạo đồng nhân kia, các ngươi nên nhớ hai quy tắc lớn mà ta nói sau đây. Đầu tiên, các ngươi phải trực tiếp đối đầu với công kích của các con đồng nhân kia. Không được né tránh cũng như dùng thủ đoạn ngoại thân để đối phó. Chỉ có đấu pháp hoặc thần thông thuật là các ngươi được phép sử dụng. Thứ hai là ở chính giữa con đường sẽ là một cột mốc đặc biệt. Khi các ngươi đi qua đoạn đó, nền đất sẽ có màu khác để thông báo cho các ngươi rằng các ngươi đã vượt qua. Ở khảo hạch này, các ngươi chỉ cần đi đến được nửa sau con đường thì liền tính là đã thông qua. Nhưng các ngươi nên nhớ, học viện sẽ không chịu trách nhiệm nếu các ngươi gặp phải bất trắc gì. Khi nào cảm thấy không chịu đựng nổi thì trực tiếp nhảy khỏi độc đạo, các ngươi sẽ không bị những con đồng nhân tấn công nữa. Cố qua sức để rồi mất mạng thì cũng chả ai chịu trách nhiệm đâu. Các ngươi nên nhớ rõ điều đó. Đình Nghiêm đã nói rất chi tiết về khảo nghiệm thứ 3 nên đám Hàn Thiên cũng chẳng có thêm ai thắc mắc nữa. Thứ tự lên tham gia khảo thí vẫn là như cũ. Khảo hạch lần này có độ khó khăn vượt trội so với khảo nghiệm ban nãy. Những kẻ có tư cách được đánh giá tam phẩm chỉ sợ rất khó để vượt qua. Sự thật chứng minh gần 10 người đầu tiên bước lên toàn bộ đều đã bị loại. Bọn họ không phân nam nữ, cứ hễ đi được khoảng 3 phần của độc đạo nọ thì liền thụ trọng thương không chịu nổi nữa mà bỏ cuộc. Tư cách của bọn họ không cao vậy nên họ cũng chẳng có quá nhiều điểm nổi bật so với những người đồng cấp khác. Mà kể từ 2/3 đoạn đường phía sau, sức công kích của những con đồng nhân đã mạnh bằng võ giả cấp võ sĩ rồi. Yêu cầu của khảo hạch chính là đi qua được nửa sau của độc đạo. Ở khu vực đó, sức công kích của những con đồng nhân đã mạnh bằng võ sĩ cao tầng rồi. Đám người có tư cách tam cấp không có tố chất thân thể quá tốt làm sao chịu nổi công kích liên tục của những con đồng nhân cấp võ sĩ kia chứ. Đến người thứ 11 lên tiếp nhận khảo hạch, thì ai cũng nghĩ là người này vẫn sẽ chịu chung số phận như những kẻ khác. Bởi vì đó là một nữ nhân dáng người khá gầy guộc. Nhưng mà cô gái ấy đã nhanh chóng chứng minh cho đám người phía dưới thấy ở trên đời này không phải chỉ cần dùng sức mạnh là có thể làm được mọi chuyện. Cô gái nọ gắng chịu đòn đi đến gần 4/4 con đường thì bắt đầu dùng đấu kỹ tấn công lại các con đồng nhân. Các con đồng nhân thực lực võ sĩ công kích làm sao mạnh hơn được luyện thể giả cường cốt kỳ. Thiết côn vừa vung xuống đã bị quyền kình của nữ nhân nọ chặn đứng. Cô ta cứ thế một đường chống cự lại với sự tấn công của những con đồng nhân rồi đi qua được nửa độc đạo ấy dưới sự ngạc nhiên đến tột bực của những người quan khán. Một thanh niên vừa bị trượt khảo hạch còn chưa kịp rời khỏi chợt làm nét lạ lùng nhìn Đình Nghiêm hỏi. Giám quan lão sư, ngài xem như thế cũng được hay sao? Đình Nghiêm chưa vội trả lời câu hỏi của thanh niên nọ mà chăm chú quan sát thành tích của nữ nhân kia. Sau khi cô ấy qua được gần 6 phần con đường rồi mới chịu bỏ cuộc rút lui thì Đình Nghiêm liền hào hứng nói. Cuối cùng cũng có một người vượt qua được khảo hạch. Những người vừa bị loại không phải là vì thực lực không đủ mà là vì các ngươi không chịu dùng cái đầu của mình để thực hiện bài khảo hạch này. Nói đoạn lão lại nhìn sang tất cả những người còn lại rồi nói tiếp. Khi nãy ta đã nói những gì? Không được dùng bảo khí hay ngoại vật để vượt qua được khảo hạch. Cô gái kia đã dùng chính sức của mình để vượt qua khảo hạch. Cô ấy không chỉ có thực lực mà còn tinh tế nhận ra được ý nghĩa sau lời nói của ta. 10 người vừa bị loại cứ ngu ngốc trơ thân ra cho đồng nhân tùy ý công kích trong khi bản thân các ngươi có khả năng phản kháng lại chúng. Bất cứ khảo hạch nào cũng phải bám sát với thực tế. Các ngươi ngu ngốc trơ thân ra cho đám sinh vật vô tri kia công kích thì vào thực tế chẳng lẽ các ngươi cũng làm như thế? Có người nào lại ngu ngốc đến vậy không? Ta có nói các ngươi không được phản kháng hay sao? Cho dù các ngươi có mạnh đến đâu đi chăng nữa mà liên tục chịu công kích với cường độ tăng dần đều như thế thì cũng sẽ đến lúc phải gục ngã. Là một luyện thể giả ngoài thực lực thì còn cần phải có đầu óc nữa. Những người bị loại nếu đến chuyện căn bản như thế cũng không động não ra được thì Lý Khố Đại học viện cũng chẳng cần phải tốn công đào tạo. Những thành phần như thế, sau khi được nữ nhân cao gầy nọ khai mở bế tắc những người tham gia khảo thí còn lại liền dễ dàng thông qua hơn hẳn. 67 người liên tiếp không có thêm ai bị loại nữa. Trấn Tây bình tĩnh bước lên tham gia khảo hạch. Hắn chính là một trong những người có tư cách và thực lực cao nhất vậy nên kết quả bài khảo hạch của hắn luôn gây nên một sự chú ý nhất định. Trấn Tây một mạch đi đến nửa con đường đá không hề gặp chút khó khăn nào. Từ lúc đó trở đi hắn bắt đầu phản kháng lại sự công kích của những con đồng nhân. Tuy nhiên công kích của Trấn Tây dường như cũng chẳng có mấy uy lực. Trấn Tây dùng công kích đối công kích đi được thêm 3 phần đường nữa thì rốt cuộc công kích của hắn cũng chẳng thể đối chọi nổi với sức tấn công của các con đồng nhân hiện tại. Trấn Tây lúc này đã đi hết gần 8 phần đường. Công kích của những con đồng nhân ở đoạn này đã mạnh gần bằng võ sư cao tầng rồi. Trấn Tây không thiện về công kích vậy nên đi đến đây hắn đã không thể tiếp tục dùng cách đối kháng với những con đồng nhân để đi tiếp được nữa. Trong lúc mọi người đều nghĩ Trấn Tây hắn sẽ đầu hàng không có nghi ngờ thì Trấn Tây lại một lần nữa khiến tất cả phải bàng hoàng. Hắn ta chắp tay bắt quyết. Trên người liền bất chợt xuất hiện hư ảnh của một con xuyên sơn giáp cực lớn màu vàng đất. Sau khi hư ảnh con xuyên sơn giáp nọ xuất hiện công kích của những con đồng nhân bên ngoài liền như châu chấu đá xe thoáng cái đều vô dụng trước lớp. Phòng ngự cực kỳ kiên cố mà Trấn Tây vừa tạo ra. Đình Nghiêm nhìn thấy cảnh này liền thất kinh nói vang. Quai sơn đại thần thông. Bản mệnh thổ hệ. Sức phòng ngự quả thực kinh hãi đến cực điểm. Dù cho công kích cấp đại võ sư chỉ sợ cũng khó ngăn cản được Trấn Tây ngươi. Tốt. Quả thực rất tốt. Đám người ở đây đa số đều không biết Đình Nghiêm đang nói gì bất quá có một sự thực mà bản thân bọn họ đều nhận thấy rất rõ ràng đó chính là sức phòng ngự kinh khủng của Trấn Tây. Từ khi hư ảnh xuyên sơn giáp quanh thân hắn xuất hiện, toàn bộ công kích bên ngoài đều không thể làm tổn thương được hắn. Trấn Tây một đường tiến tới chỉ tốn thêm 3 nhịp thở nữa liền đã hoàn thành toàn bộ đoạn đường. Ở công kích cuối cùng mang cấp bậc đại võ sư thì phòng ngự của hắn mới có chút xáo động còn lại thì công kích của những con đồng nhân khác đều. Chẳng thể làm hắn suy xuyễn nửa bước. Thật không ngờ thế mạnh lớn nhất của Trấn Tây lại chính là phòng ngự. Hắn có phòng ngự mạnh đến mức công kích cấp đại võ sư cũng không thể phá được. Với khả năng này, nếu muốn đánh bại được Trấn Tây Hán trong đại chiến Phong Vương thì quả thực không dễ một chút nào. Trấn Tây hoàn thành được toàn bộ khảo hạch khiến toàn trường phía dưới không khỏi phải trầm trồ một trận. Thế nhưng trong đó vẫn có ngoại lệ, và ngoại lệ đó chính là Liêu Kiến Anh. Trước biểu hiện xuất chúng của Trấn Tây, mặt hắn ta chỉ khẽ cười khẩy một cái. Căn bản không xem trọng thành tích của đối thủ kia là mấy. Tuy nhiên Đình Nghiêm lại tỏ thái độ khác hẳn. Ông ta hào hứng nhìn Trấn Tây rồi nói. Tu luyện được Quai Sơn Đại Thần Thông trước cả khi có được biến thân thuật. Tố chất thân thể cùng thiên phú của Trấn Tây ngươi về mặt này quả thực không thể xem thường được. Hơn nữa ngươi còn có thiên phú về các thuật của thổ hệ. Tu luyện thần thông có tính thổ lại càng thêm lợi hại. Lần này ngươi chính là người đầu tiên vượt qua được toàn bộ độc đạo. Hơn nữa thời gian chỉ vẻn vẹn 10 nhịp thở. Thành tích này quả thực chẳng tầm thường chút nào. Nói đoạn ông ta liền hào hứng nhìn về Chu Hân rồi tiếp. Ta mong cô cũng sẽ thành công đạt được thành tích như Trấn Tây. Mau lên dự khảo thí đi. Ngày hôm nay chúng ta cố gắng hoàn thiện vòng khảo hạch này sớm một chút. Chu Hân cũng không ngần ngại bước lên dự khảo thí. Cô nàng tuy là thân nữ nhi nhưng tố chất thân thể quả thực không tầm thường một chút nào. Không hề đối kháng lại các công kích của những con đồng nhân gắn gượng đi được 6 phần của con đường. Từ đó trở về sau, công kích của những con đồng nhân đã mạnh bằng cấp độ võ sư giai nên Chu Hân không dám trơ thân chống đỡ nữa. Cô sử dụng quyền kình một đường đối đầu với các con đồng nhân đi thẳng đến chỗ gần cuối độc đạo. Tiếc là sức công kích của con đồng nhân cuối cùng quá mạnh, Chu Hân chỉ đành bỏ cuộc ở nơi đó. Đình Nghiêm thấy thế cũng tấm tắc khen. Không thiện về chiến đấu cận thân mà đi được đến đấy cũng là thành công lớn lắm rồi. Thanh đại kiếm của cô cũng không tính là một bảo khí phòng ngự. Nếu miễn cưỡng cho Chu Hân cô dùng nó, rất có thể cả con đồng nhân cuối cùng cũng chẳng thể cản nổi cô. Nhưng dù sao cũng xin chúc mừng cô vì đã thành công thông qua khảo hạch với thành tích vô cùng ấn tượng như thế. Bây giờ cô có thể về chỗ. Theo thứ tự thì người tiếp theo chính là Trần Lãng. Hắn ta thiện về tốc độ và công kích linh hoạt. Thử thách sức chịu đựng như thế này quả thực là đánh trực diện vào sở đoản của hắn. Gắng gượng đến được nửa đường, rốt cuộc Trần Lãng cũng phải bắt đầu sử dụng công kích để đối kháng lại các con đồng nhân. Công kích của hắn ta rất mạnh mẽ, có thể mạnh bằng cấp võ sư đỉnh phong. Nhưng do tố chất thân thể của hắn quá yếu nên phải dùng đến đấu pháp từ rất sớm. Ở những mức thực lực như võ sĩ giai đỉnh phong hoặc võ sư mà hắn phải dùng đến công kích cấp võ sư đỉnh phong để đối kháng thì quả thực chính là dùng dao mổ trâu để giết gà. Trần Lãng không hề gặp chút khó khăn đi được đến 9 phần con đường, nhưng đến đó thì hắn lại kiệt sức và không thể đi tiếp được nữa nên đành bỏ cuộc. Nếu như hắn có thể cố chịu thêm một đoạn lúc đầu hành trình thì giờ này có thể hắn đã còn sức để hoàn thành khảo hạch với thành tích tương đương Chu Hân rồi. Đình Nghiêm dường như cũng chẳng bất ngờ với kết quả này, ông ta khích lệ hắn vài câu rồi cũng cho Liêu Kiến Anh lên dự khảo hạch. Đối với Đình Nghiêm, chỉ có thành tích của Liêu Kiến Anh và Hàn Thiên là khiến ông quan tâm hơn cả. Liêu Kiến Anh cười khinh khỉnh nhìn Hàn Thiên rồi lưu loát đi đến đoạn đầu độc đạo. Tiếp theo hắn ta không nói không rằng trực tiếp đi thẳng một đường đến 7 phần của con đường mà không hề chùn chân lấy nửa cái chớp mắt. Đối với kẻ sở hữu biến thân thuật như Liêu Kiến Anh thì công kích cấp võ sư cũng chẳng thể thương tổn được hắn trong trạng thái bình thường được. Từ 1/3 đoạn đường cuối, Liêu Kiến Anh bắt đầu vận lên biến thân ngân thể. Sức phòng ngự của ngân thể quả thực kinh khủng đến cực điểm. Liêu Kiến Anh từ khi vận lên biến thân thuật thì tốc độ thông qua độc đạo cũng nhanh y hệt Trấn Tây lúc nãy. Những công kích từ thiết côn trên tay các con đồng nhân đánh vào người hắn đều khẽ vang những tiếng vang trầm đục rồi tiêu biến mất. Liêu Kiến Anh dựa vào tố chất thân thể siêu tuyệt một đường thông qua khảo hạch không gặp chút khó khăn nào. Ngay cả con đồng nhân cuối cùng với công kích cấp đại võ sư cũng chẳng thể khiến hắn chậm lại chút nào. Hơn thế nữa, trong suốt quá trình khảo hạch, Liêu Kiến Anh không thể động thủ đối kháng lại công kích của những con đồng nhân. Hắn hoàn toàn là mặc kệ toàn bộ công kích ngoài thân một đường đi qua. Thành tích như thế quả thực khiến toàn bộ đám người phía dưới phải kinh hãi tột độ. Đình Nghiêm nhìn thấy cảnh này thì liền vui vẻ tán thưởng. Chỉ mất 8 nhịp thở để đi qua độc đạo. Thành tích này chính là vô tiền khoáng hậu, khó có người thứ hai khả dĩ làm được. Biểu hiện của Liêu Kiến Anh cậu quả thực khiến lão sư như Đình Nghiêm ta cũng phải cảm thán không thôi. Kỳ tuyển trạch này gần như 10 phần nắm chắc là Liêu Kiến Anh cậu sẽ thông qua rồi. Trước những lời tán thưởng của Đình Nghiêm, Liêu Kiến Anh cũng chỉ khẽ vòng tay cảm tạ rồi tĩnh lặng về chỗ. Đối với hắn, chỉ có đánh bại Hàn Thiên giành được Phong Vương năm nay để chứng minh hắn là thiên kiêu nổi bậc nhất trong số hơn 10 vạn người tham. Dự khảo thí thì mới tính là tán thưởng lớn nhất. Cho dù có thắng được Hàn Thiên trong bài khảo hạch này thì cũng chẳng tính là gì hết. Hàn Thiên bước lên tham gia khảo hạch trước sự mong mỏi chờ đợi của toàn bộ đám người ở đây. Liêu Kiến Anh có được biến thân thuật vô cùng lợi hại, còn Hàn Thiên hắn sẽ dùng cách nào để vượt qua bài khảo hạch này đây? Hàn Thiên cực kỳ nhanh chóng đi qua độc đạo. Hiện nay tố chất thân thể của hắn đã vô cùng mạnh mẽ, công kích cấp võ sư cũng chẳng thể khiến hắn thụ trọng thương được. Hàn Thiên với khí thế như lấn át tất thảy, một đường xông tới 7 phần độc đạo không gặp chút khó khăn nào. Đến khoảng 1/3 đoạn đường tiếp theo, Hàn Thiên liền vận lên khí lãng chấn ngăn cản công kích của gần 5 con đồng nhân trước mặt rồi nhanh chóng đi qua. Khí lãng chấn có khả năng gây hạn chế hoạt động của người hay vật chạm phải nó. Công kích của các con đồng nhân gặp phải khí lãng chấn và phải liền mất đi đại bộ phận lực lượng. Hàn Thiên chỉ cần khẽ gạt tay một cái thì liền đã đẩy được Thiết Côn ra một đoạn xa mà băng qua. Để ngăn được công kích từ cấp võ sư đến võ sư đỉnh phong, Hàn Thiên phải dùng đến 3 thành linh lực trong đan điền mỗi khi kích hoạt khí lãng chấn. Bằng cách này, sau khi tung ra 3 cái khí lãng chấn, Hàn Thiên hắn đã thành công đi qua thêm 3 trượng nữa. Đấu pháp có tác dụng trên diện rộng và hiệu quả như khí lãng chấn đã khiến đám người quan khán kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên ai ai cũng cảm nhận được lượng linh lực trên người Hàn Thiên đang tổn hao rất nhanh. Hiện tại trước mặt hắn vẫn còn 3 con đồng nhân mạnh nhất, lần này hắn sẽ dùng cách nào để thông qua đây? Hàn Thiên linh cơ chợt động, 2 viên hư đan mà hắn đã ngưng tụ từ đêm qua liền nhanh chóng bạo toái. Linh lực trong hư đan không thể đậm đặc bằng kim đan chân chính. Mỗi viên hư đan chỉ đủ để bù lại khoảng 6 thành linh lực trong kim đan chân chính của Hàn Thiên hắn mà thôi. Viên hư đan đầu tiên bạo toái, Hàn Thiên liền ngay lập tức dùng hết 4 thành linh lực tung ngay một cái khí bảo ấn cực hạn để cản công kích của con đồng nhân phía trước mặt. Cùng lúc đó, lượng linh lực còn lại trong đan điền liền nhanh chóng được vận hành cực nhanh. Hơn 1 nhịp thở trôi qua, Hàn Thiên lợi dụng khoảng cách giữa 2 con đồng nhân cố gắng câu thêm chút thời gian. Khi công kích của con đồng nhân tiếp theo đến, hắn liền theo dự tính tung tiếp một cái khí bảo ấn cực hạn nữa ngăn bước của nó. Lại câu thêm được hơn 1/1 nhịp thở nữa. Lúc này con đồng nhân cuối cùng đã bắt đầu vung gậy lên cao rồi. Hàn Thiên không hoảng không loạn, bình tĩnh đợi Thiết Côn trên tay con đồng nhân nọ giáng xuống. Trong lúc Thiết Côn chỉ còn cách vai hắn khoảng 2 thước, một luồn kiếm mang cực mạnh từ tay hắn liền nhanh chóng xuất hiện. Hàn Thiên không ngần ngại vung tay xuất kiếm. Một tiếng vang thánh thót như tiếng kim loại va vào nhau vang lên. Công kích của con đồng nhân liền bị chặn lại trong thoáng chốc. Hàn Thiên nhân cơ hội đó cũng thành công vượt qua được độc đạo trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả những người quan khán phía dưới. Cách chương.